Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 408 biến mất. Cả ngày như vậy liền đi qua, Tô Linh thu thập đồ vật theo chờ ở cửa Cố Quân rời đi. Phan Mộc Lan còn lại là bĩu môi hướng giáo viên lâu đi. Thang Phong nói được tan học hảo muốn điền bảng biểu. Hơn nữa hiện khai xin nghỉ điều, bằng không nàng căn bản ra không được. Nhìn Tô Linh bọn họ rời đi, Phan Mộc Lan hâm mộ ánh mắt nhìn chằm chằm vào. Bởi vậy không chú ý tới bên người khi nào nhiều người. Thẳng đến kia bên tai truyền đến một đạo giọng nam, dọa nàng cả kinh, cùng nàng cùng nhau nam sinh là ai? Phan Mộc Lan khoa trương lui về phía sau một bước. Kết quả nhìn đến phía sau chính là ai là biểu tình càng thêm xuất sắc. Đường lão sư lại thấy đối phương ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn nơi xa. Đi theo nhìn lại nàng chớp chớp mắt. Thử nói, lão sư nói chính là cùng Tô Linh cùng nhau người. Ân, tuy rằng không biết đường thiếu ruột hỏi Cố Quân làm cái gì. Phan Mộc Lan sắc thật thành thành thật thật trả lời. Hắn là mùng một Cố Quân, đường thiếu ruột nhíu nhíu mày. Bọn họ cái gì quan hệ? Phan Mộc Lan ánh mắt sáng ngời. Không nghĩ tới thoạt nhìn đạm mạc lạnh băng đường lão sư thế nhưng cũng như vậy bát quái. Đảo cũng không keo kiệt cho đáp án. Hứng thú bừng bừng nói. Tô Linh bạn trai, bất quá ta có thể làm chứng bọn họ là thanh thanh bạch bạch. Cho nên lão sư ngươi sẽ không khó xử bọn họ đi, phía trước Cố Quân không phải không có tới tìm Tô Linh, hơn nữa có mấy lần đều đụng tới Thang Phong, nhưng đối phương cũng chưa nói cái gì, cho nên Phan Mộc Lan cũng không để ý, chỉ là nửa ngày sau nghe được đường thiếu ruột nói chuyện, nàng thầm kêu không xong, sẽ không đường lão sư phản cảm những việc này đi. Rốt cuộc có chút lão sư là không tán đồng học sinh yêu sớm mà đi nghĩ đến đây. Phan Mộc Lan vội vàng giải thích nói, đường lão sư, bọn họ quan hệ chính là liền cùng bằng hữu bình thường giống nhau. Hơn nữa ta có thể chứng minh, Tô Linh cũng không thích Cố Quân, không thích sao? Đường thiếu ruột nhíu chặt mi phong tựa hồ giãn ra chút. Phan Mộc Lan thật sự nhìn không ra đường thiếu ruột rốt cuộc có phải hay không không cao hứng. Lo lắng càng nói càng lộ nhiều sai sót. Liền nói, kia đường lão sư ngươi trước vội, ta còn có việc rời đi. Nói xong cũng không xem đường thiếu ruột cất bước liền chạy. Má ơi, nàng giống như thật sự làm chuyện ngu xuẩn. Hy vọng đường lão sư không cần tìm Tô Linh. Càng hy vọng Tô Linh biết là nàng nói lỡ miệng không cần tìm nàng tính sổ. Cố Quân từ vừa rồi xuống lầu, liền cảm giác bị ai nhìn chằm chằm giống nhau. Ở mỗ trong nháy mắt càng là cảm thấy cổ rét run. Không khỏi kỳ quái, mau đến cổng lớn khi loại cảm giác này không sai biệt lắm mới biến mất. Hắn theo sau đem việc này nói cho Tô Linh nghe. Tô Linh quay đầu lại nhìn mắt, sau đó dừng một chút, có thể là thích người của ngươi, ân, Cố Quân đi theo nhìn lại, lại nhìn đến nơi xa chính nhìn về phía bên này Phùng Mỹ Tâm khi, biểu tình tức khắc một suy sụp, quay đầu lại thúc giục Tô Linh chạy nhanh đi, Phùng Mỹ Tâm lần hai nhìn hai người rời đi, trong tay đồ vật mau bị nàng cấp cắn nát. Từ nhỏ đến lớn mặc kệ ở đâu nàng đều là đại gia quay chung quanh trung tâm. Mặc dù đi vào nơi này cũng như cũ là nhất chú mục cái kia. Cho nên đụng tới vài lần làm lơ nàng Cố Quân. Phùng Mỹ Tâm liền đối cái này tính cách độc đáo thiếu niên nổi lên thiếu nữ tâm tư. Khởi điểm nàng là phi thường có tin tưởng bắt tù binh Cố Quân tâm đắc. Chính là đối với nhìn đến Tô Linh sau toàn bộ tan thành mây khói. Nàng ý đồ dùng mỹ mạo hấp dẫn Cố Quân. Hơn nữa thường thường bày ra chính mình tài nghệ. Chính là Tô Linh lại lớn lên so nàng đẹp không nói. Thành tích vẫn là nhất ban đệ nhất danh. Vốn định từ cố ra người xuống tay. Kết quả Tô Linh lại so với nàng càng mau vào ở cố ra. Ngày hôm qua nàng mướn người nói cho nàng đã điều tra rõ Tô Linh cùng cố ra không hề quan hệ. Cho nên nàng càng thêm xác định Tô Linh là cố ý tiếp cận cố ra người. Đến nỗi nguyên nhân, nàng nghe nói cố quân gia rất có tiền. Hai người tựa hồ vẫn là sơ chung đồng học, cho nên là vì tiền đi. Nghĩ đến đây, Phùng Mỹ Tâm cắn răng không cam lòng. Nàng cũng không thừa nhận chính mình thua, chỉ là hối hận nhận thức cố quân không Tô Linh sớm mà đi, nếu làm nàng như vậy từ bỏ. Nàng khẳng định không đáp ứng. Như vậy cũng chỉ có một cái biện pháp. Phùng Mỹ Tâm lạnh mặt nhìn hai người dần dần biến mất bóng dáng. Nửa ngày bên miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Thật sự không được, vậy biến mất đi. Tiểu khu bên trong, Phùng Vĩ Ân đi theo tòa thị chính đám kia người chạy một ngày. Về đến nhà rốt cuộc có thể nghỉ tạm hạ. Đó là nằm ở sofa cũng không muốn nhúc nhích. Nhìn xem ngươi, một thân hãn, đi trước tẩy tẩy. Phùng phu nhân theo sau đi tới. Nhìn đến lão công mệt nhọc bộ dáng cũng có chút đau lòng. Phía trước ở địa phương khác Phùng Vĩ Ân cũng từng suốt đêm vội quá. Nhưng cái loại này tình huống thiếu chi lại thiếu. Từ đi vào thành phố C, tổng nhìn đến hắn thở ngắn than dài bộ dáng. Hơn nữa mỗi lần đều là vẻ mặt mỏi mệt. Phùng Vĩ Ân tiếp nhận thê tử truyền đạt thủy, chỉ là uống một ngụm liền thả đi xuống. Ta trước ngồi sẽ, đợi lát nữa khả năng muốn gọi điện thoại. Tắm chờ ăn cơm xong đi, kia cũng đúng. Tắm xong sau ngươi liền sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày hôm qua ta mua chút ân thần tinh giàu đặt ở phòng. Nói không chừng có điểm dùng, Phùng phu nhân chi kỷ nói. Phùng Vĩ Ân gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị ngồi dậy, lại nghĩ đến một chuyện hỏi hướng thê tử. Đúng rồi, hôm nay ta tìm ân dân bạn điểm sự, hắn lại nói ở vội. Ta hỏi hạ, hắn mới nói là giúp Mỹ Tâm điều tra điểm sự. Việc này ngươi biết không? Điều tra... Là mấy ngày trước nữ nhi nói đồng học bị lừa sự đi. Chuyện này ta biết. Nói là đồng học người nhà bị một nữ nhân lừa bịp. Người nọ vì tiền trụ tiến hắn đồng học ra, cho nên hỗ trợ điều tra. Ta thấy nữ nhi rất ít như vậy nhiệt tâm cùng làm học, khiến cho hắn cựu cựu đi tra xét. Giống như thực sự có chuyện lạ. Bành ân dân là Phùng phu nhân đại ca. Từ Phùng Vĩ Ân đi vào thành phố C cũng đi theo tới. Ngày thường giúp đỡ bạn điểm sự, phần lớn thời gian ở bên ngoài kiêm chức. Phùng Vĩ Ân nghe được thê tử giải thích gật gật đầu. Mỹ Tâm nhưng thật ra nhiệt tâm. Bất quá những việc này tóm lại là đại nhân sự. Lần này hỗ trợ liên tính, về sau thiếu làm ân dân cùng Mỹ Tâm liên hệ. Đảo không phải nói ta đối đại ca có ý tưởng, mà là ân dân tiếp xúc đều là những người đó. Chúng ta Mỹ Tâm còn nhỏ, ta muốn cho nàng ân ổn đi học, tuy rằng là chính mình đại ca. Phùng phu nhân cũng rõ ràng đối phương cái gọi là kiêm chức phần lớn là đảm đương tay đấm cùng muốn. Nợ việc, ngẫm lại lão công nói, đích xác có chút đạo lý, đó là gật đầu, nghĩ tối nay liền gấp đại ca gọi điện thoại nói hạ. Lại không biết lúc này Bành ân dân mới vừa tiếp Phùng Mỹ Tâm điện thoại, nghe nói chất nữ yêu cầu sau, hắn không chút nghĩ ngợi gật đầu đồng ý, điểm này việc nhỏ ngươi cứ yên tâm. Cựu cựu bảo đảm cho ngươi làm ổn thỏa. Còn có ngươi vừa rồi nói kia tiểu nha đầu kêu Phan cái gì? Tới, Phan Mộc Lan, bên kia nói, Bành ân dân đó là gật đầu. minh bạch, từ nàng bằng hữu xuống tay, phỏng chừng đối phương cũng không thể tưởng được là nhằm vào nàng. Nếu là thừa cơ giáo huấn một phen, như thế nào cũng hoài nghi không đến ngươi. Cựu cựu buổi tối liền kế hoạch hạ, cảm ơn cựu cựu. Còn có, chuyện này cựu cựu có thể giúp ta bảo mật sao? Liền tính là ta ba mẹ hỏi ngươi cũng ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài được không? Ân, không có việc gì, ta không cho ngươi ba mẹ nói, tắt đứt điện thoại. Bành Ân Dân nhìn di động, cười nhếch miệng, chất nữ nói sự thành sau cho hắn 10 vạn đồng tiền. Tuy rằng lấy này số tiền không rất hợp đến khởi muội muội, nhưng gần nhất hắn là ở thiếu tiền. Kỳ thật Phùng Mỹ Tâm không công đạo, hắn cũng sẽ đem chuyện này giấu gắt gao. Hết chương.